Trầm Trắc lúc này hòa hoãn một ít, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như anh không đỡ được ba chiêu của chúng ta thì sao? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, chỉ nói hai chữ đơn giản. Tề Nhạc, anh điên rồi. Minh Minh không thể kìm được, nhanh như mũi tên lao tới bên người Tề Nhạc. Sau đó giữ chặt tay trái của hắn, lo lắng nhìn vào mắt Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn qua Minh Minh, hào quang màu bạc trong mắt thu liễm, ánh mắt thanh tịnh phi thường nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Minh Minh, mỉm cười nói, tôi không có điên, tôi rất thanh tịnh, tôi làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Kỳ Lân, vào thời thượng cổ là vương của thần thú, tôi chỉ muốn nói với bốn đại gia tộc, cái gì là tôn nghiêm của Kỳ Lân. Đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào, Kỳ Lân cũng không lui bước. Tôi muốn dùng thực lực của mình nói cho bọn họ rõ, tin tưởng tôi, tuy tôi không có khả năng so sánh được với bốn tộc trưởng, nhưng ngăn cản ba chiêu cũng chưa hẳn là không có cơ hội. Minh Minh nhìn qua ánh mắt Tề Nhạc, hào quang trong mắt Tề Nhạc phi thường nhu hòa, nhưng lại vô cùng kiên định. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Minh Minh không nói thêm cái gì, có đôi khi, thời điểm nam nhân muốn làm việc, nữ nhân yên lặng ủng hộ chính là động lực lớn nhất của họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, dị tượng hiện, Kỳ Lân biến. 1. Minh Minh buông tay Tề Nhạc ra, thấp giọng nói, phải sống. Tề Nhạc cười, từ trong ánh mắt của Minh Minh hắn hiểu được cái gì đó. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sống, tôi còn muốn giải quyết phiền toái trên người của cô đấy. Phiền toái của tôi. Không đợi Minh Minh đưa ra nghi vấn, Tề Nhạc đã đi ra ngoài, mà Hải Như Nguyệt đứng cách hắn không xa, trong mắt xuất hiện hào quang phức tạp, mấy lần giơ chân lên, nhưng không có bước lên. Lời của Tề Nhạc nói như thế rồi, hắn dùng tính mạng làm đại giá để tiến hành cuộc quyết đấu này, chính là theo lời của hắn nói hiện tại hắn đại biểu tôn nghiêm của Kỳ Lân. Đứng trước mặt bốn đại gia chủ, Tề Nhạc cảm thủ Kỳ Lân bát chân trên người của mình, trong nội tâm lại cảm khái. Kỳ Lân châu, Kỳ Lân xích, còn có Kỳ Lân ẩn ẩn chứa bi thương, mỗi một kiện đều là tâm huyết tiền bối Kỳ Lân ngưng tụ. Hôm nay, chính là mình dùng thân phận Kỳ Lân, đại biểu Kỳ Lân tới đón tiếp khiêu chiến. Thời điểm Tề Nhạc sắp nghênh chiến với bốn đại tộc trưởng, sẽ không nghĩ tới chuyện mình thất bại, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tương lai của mình. Tâm của hắn dung nhập vào huyết mạch Kỳ Lân. Bốn đại tộc trưởng chậm rãi tiến lên, bọn họ phân biệt đứng ở bốn phương vị khác nhau, ánh mắt đều tập trung vào người Tề Nhạc. Tuy chưa hành động, nhưng bốn gã siêu cấp dị năng giả toàn lực phát ra uy áp giống như ngọn núi vô hình đang áp xuống. Thân thể Tề Nhạc đình trệ tại đó, đối mặt với áp lực thật lớn, hắn không chút lui bước. Dưới tác dụng của uy áp khổng lồ, hắn hét to một tiếng, quần áo trên người rách tứ tung, cơ bắp toàn thân lộ ra ngoài. Cơ bắp của Tề Nhạc không phải khoa trương bình thường, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều có đường cong vô cùng ưu mỹ, kết nối phụ trợ lẫn nhau. Từ âm thanh của hắn, cơ bắp toàn thân hóa thành lực lượng. Đồ án Kỳ Lân trước ngực và sau lưng hiện ra, đồ án này cực kỳ rõ ràng, hào quang màu bạc bao quanh thân thể Tề Nhạc. Hư ảnh Kỳ Lân hiện lên, hóa thành một quang ảnh cực lớn phiêu phù sau lưng Tề Nhạc, hoàn toàn chống lại uy áp của bốn người, nhưng chống lại rất miễn cưỡng. Bĩu môi, Tề Nhạc khinh thường nói, các người chỉ có thể mang tới chút áp lực này cho tôi sao? Sắc mặt bốn đại tộc trưởng hoàn toàn biến đổi, bờ môi Chu Thiên Lộc khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì đó. Ba người khác đồng thời gật gật đầu. Thảm kịch hơn trăm năm trước chính là tiếc nuối của bốn đại gia tộc. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng chuyện này phát sinh lần nữa. Bởi vậy, bọn họ không có tính toán đánh chết Tề Nhạc. Dưới loại tình huống này, thắng là nhất định. Nhưng nếu quả thật bị Tề Nhạc ngăn cản ba chiêu như vậy, sau này bốn đại gia tộc không thể ngẩng đầu lên trước mặt sinh tiếu thủ hộ thần được nữa. Bởi vậy, sau khi thương lượng ngắn ngủi, bọn họ quyết định dùng năng lực mạnh nhất của bản thân, bằng vào uy áp trên người ép Tề Nhạc nhận thua. Như vậy không chiến mà khuất người nhưng không làm tổn thương cho Tề Nhạc, đồng thời cũng có thể đem mặt mũi tứ đại gia tộc tìm trở về. Uy áp tinh thần không phải công kích tinh thần, bởi vậy không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp hắn. Quang mang trong mắt Chu Thiên Lộc sáng rực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, áo giáp kim loại hiện ra lần nữa. Hắn đi lên trước một bước, lập tức mang theo âm thanh vang vọng, lưu lại dấu chân thật sâu dưới đất, năng lượng vàng kim không ngừng bao quanh thân thể của hắn. Trầm Trắc không sử dụng dây leo tái chiến, thanh sắc quang mang trước người ngưng tụ một quả cầu, quang cầu chỉ lớn như nắm tay, nhưng bày biện màu xanh thanh thúy. Dưới tình huống dị năng của hắn hoàn toàn bị Tề Nhạc áp chế, hắn áp xúc năng lượng của bản thân, hình thành công kích năng lượng kết tinh. Đây chính là phương pháp ứng phó dưới tình huống bị khắc chế thuộc tính. Năng lượng thuộc tính bị áp xúc dưới dạng gì, một khi bộc phát, uy lực lớn tới kinh người. Không biết vì cái gì trên mặt Từ Chí Viễn không có tức giận, hắn động tác hơi giống với Trầm Trác, chỉ có điều năng lượng mà hắn ngưng tụ khủng khiếp hơn Trầm Trác. Hỏa hồng sắc quang mang ngưng kết thành hình thái con chim lửa chiều cao chừng 2 mét, hai cánh vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của Từ Chí Viễn. Hắn khống chế năng lượng tới mức độ này, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi thán phục. Chưa từng có dị năng nào cùng loại như thế, cũng không có công kích hoa mỹ phức tạp, đơn giản hòa, cũng đủ sức giúp hắn hoàn thành công kích mạnh nhất. Lạc Trường Tín vẫn chưa xuất thủ qua, cởi trường bào trên người, lộ bộ quần áo màu xanh đậm bên trong. Đây là bộ quần áo thể thao, dáng người của hắn hiện giờ hơi kỳ dị. Hai tay Lạc Trường Tín đặt trước ngực, một vòng năng lượng màu xanh da trời rung lên, vầng sáng màu xanh da trời mỗi lần chấn động đều mạnh hơn vài phần, giống như sóng xô bờ, ánh sáng màu xanh không ngừng bốc lên. Quá trình bốn tộc trưởng ngưng tụ năng lượng chẳng những không có làm cho áp lực giảm xuống, ngược lại tăng lên gấp bội. Năng lượng kim, mộc, hỏa, thủy không ngừng bị áp xúc. Không khí trước mặt Tề Nhạc hiện giờ vặn vẹo, áp lực khổng lồ như thế đổi lại là người nào cũng đã sớm sụp đổ rồi. Cho dù là Tề Nhạc, hắn cũng bị khí thế của bốn người bức lui ra sau. Hư ảnh Kỳ Lân sau lưng hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, không dãy rủa trong áp lực. Dưới áp lực vô hình, phản ứng mạnh nhất chính là cơ bắp trên người Tề Nhạc. Tinh thần không có sụp đổ, nhưng cơ bắp bắt đầu run rẩy hơi nhỏ. Áp lực tuy là vô hình, nhưng nó còn hung hiểm hơn hữu hình. Nếu như hiện tại bốn gia chủ toàn lực ra tay giết Tề Nhạc, như vậy chỉ cần tinh thần của hắn hơi thư giãn, lập tức đưa tới công kích của bốn người. Áp lực thật lớn khiến gương mặt Tề Nhạc thống khổ, thở hổn hển từng ngụm không khí. Tề Nhạc nửa quỵ dưới mắt đất, nói: "Tôi được tính là thông qua khảo nghiệm thứ 3 chưa?" Bóng đen biến mất trong vô hình nói: "Miễn cưỡng xem như thế đi. Năng lực của anh đúng là kỳ diệu, nhưng mà anh phải nhớ kỹ, bất luận là dạng năng lượng gì đều cần phải đi qua chỉnh hợp đặc thù, sau đó dung hợp chúng cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của dị năng đó. Tu vi của tôi hiện giờ đạt tới bình cảnh, tôi đã thử rất nhiều lần đều không thể đột phá. Nếu như tôi đột phá bình cảnh này, có lẽ không cần sợ ngài. Có thể nói cho tôi biết cái gì mới là phương pháp đột phá bình cảnh tốt nhất?" "Áp lực. Người không có áp lực không thể đột phá. Chỉ có đem thân đặt dưới áp lực cường đại mới có thể chuyển hóa áp lực thành động lực, mới có thể trở thành cường giả chính thức." Những lời này có thể hữu ích trên mọi phương diện, đối với dị năng giả càng là như vậy. "Nếu như không có áp lực tôi mang tới, không có áp lực của sa mạc Tách La Mách An gây áp lực lên người của anh có thể trong thời gian 1 tháng tiến bộ nhanh như thế này sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, dị tượng hiện, Kỳ Lân biến 2. Chỉ có người trải qua thống khổ của áp lực, chỉ có dưới áp lực thật lớn mới là phương pháp tăng cường thực lực của mình lên. Nhưng anh phải nhớ kỹ, sử dụng phương pháp này tăng thực lực của mình lên có thể nói là phương pháp tu luyện tự sát. Bởi vì chỉ có những người có thực lực mạnh hơn anh mới có thể sinh ra uy hiếp và áp lực cho anh. Anh nên đi. Có lẽ anh cũng nên quay về thế giới của mình rồi. Tề Nhạc có chút gian nan nói: "Tôi có thể gọi ngài 2 chữ hay không?" "Không cần. Đây là trách nhiệm của tôi. Nếu như anh muốn báo đáp tôi thì nên ra sức cho quốc gia. Không có quốc làm sao có nhà, không có nhà làm sao có tôi. Ha ha ha ha. Trí nhớ trong đầu chợt lóe lên, áp lực chính là động lực, đúng a? Chỉ có trước mặt của áp lực, mình mới có thể sinh ra động lực mạnh hơn nữa, mới có thể kích phát tiềm lực của bản thân. Đối mặt với năng lượng kết tinh của bốn tộc trưởng, mang tới áp lực lớn chưa từng có, làm cho Tề Nhạc tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cũng chính loại cảm giác này, bốn loại vân lực trong cơ thể của hắn vận chuyển một cách điên cuồng. Đầu tiên Kỳ Lân Châu sáng lên, tím, lam, hồng, thanh bốn sắc quang mang lưu chuyển, điên cuồng hấp thu phần tử của bốn nguyên tố trong không khí. Bởi vì bốn vị tộc trưởng dùng năng lượng kết tinh, cho nên tốc độ hấp thu năng lượng của Tề Nhạc gia tăng trên phạm vi lớn. Ngay sau đó, Kỳ Lân Xích không đợi Tề Nhạc thúc giục, dưới áp lực thật lớn, nó tự hành hấp thụ vân lực trong cơ thể Tề Nhạc. Áo giáp Kỳ Lân màu đỏ hiện ra trên người Tề Nhạc, áp lực đang ép tới giảm đi rất nhiều. Lực phòng ngự của Kỳ Lân Xích đúng là cường hãn, áo giáp màu đỏ sinh ra khí tức miễn cưỡng chống lại uy áp. Đáng tiếc, bốn đại gia chủ liên thủ sinh ra áp lực quá lớn cho mình, Kỳ Lân Xích dần dần bị áp chế, áo giáp dần dần xuất hiện âm thanh rắc rắc. Kỳ thật, thực lực của bốn đại tộc trưởng chỉ có thể tương đương với chiến sĩ sinh tiếu thủ hổ thần năm sáu vân, cho dù là một, Tề Nhạc cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Sở dĩ có thể ngăn trận Trầm Trác, cũng không phải vân lực của hắn cường đại, mà do Trầm Trác thoáng chủ quan, cộng thêm lực lượng thân thể của Tề Nhạc mang tới rung động quá lớn, cuối cùng bằng vào thuộc tính tương, lúc này mới đánh lui Trầm Trác. Nếu không phải trong cơ thể Tề Nhạc có Thâm Hải Minh Xà tồn tại, hắn đã bị tinh thần công kích của Trầm Trác đánh bại rồi. Khắc khổ tu luyện một tháng tuy tăng lên không ít thực lực, nhưng dù sao thời gian chỉ một tháng, thời điểm Tề Nhạc rời khỏi Tách La Mách An, thực lực đã đạt tới hai vân đỉnh phong. Kỳ Lân tăng lên một vân thì gia tộc thực lực cao hơn chiến sĩ Cầm Tinh nửa vân. Hai vân đỉnh phong tối đa cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với Cầm Tinh bốn vân mà thôi. Tề Nhạc có ưu thế lớn nhất không phải vân lực. Vân lực là cần tu luyện từ từ mà đề thăng. Ưu thế lớn nhất chính là tứ tường vân Kỳ Lân. Hắn có thể khắc chế bất cứ dị năng thuộc tính nào. Bởi vì áp lực cho nên hào quang của Kỳ Lân Xích co rút lại. Tuy áp bách lên nhục thể không mạnh, nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng. Cộng thêm áp lực của bên ngoài, lập tức khiến Tề Nhạc lui ra sau vài bước, nhưng hắn không có khuất phục, hét lớn một tiếng, thu hồi Kỳ Lân Xích, sau đó bản thân biến thành màu đỏ, phát ra một tiếng hét tức giận, mỗi lỗ chân lông trên người Tề Nhạc đều bị áp lực mạnh mẽ áp chảy máu tươi. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời tiến lên một bước, thành viên bốn đại gia tộc luôn chú ý tới bọn họ, lập tức vây chung quanh bọn họ. Mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều không thấy Tề Nhạc phản kích. Tuy phản kích sẽ đưa tới công kích của bốn gia chủ, nhưng có thể trong quá trình đó tìm được vài phần cơ hội. Nếu như chính diện đối kháng áp lực của người ta, vô tình ý chính là tìm chết. Trừ phi thực lực của Tề Nhạc mạnh hơn bốn đại gia chủ cộng lại, nhưng chuyện này có thể sao? Minh Minh thấp giọng nhìn Hải Như Nguyệt nói, chị Như Nguyệt, chúng ta làm gì bây giờ? Tề Nhạc đang làm cái gì vậy? Hải Như Nguyệt có chút phẫn nộ nói, anh ta đang làm cái gì? Chính là tự sát. Gia chủ bốn đại gia tộc đã lưu thủ, không có trực tiếp công kích. Nếu không, hiện giờ hắn đã chết rồi. Không cần phải xen vào, tôi tin tưởng bốn đại gia chủ không dám giết Kỳ Lân đâu. Sau đó chúng ta sẽ thu thập anh ta. Dưới áp lực khiến bốn loại vân lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng hơn. Bởi vì áp lực quá lớn, năng lượng vân lực vận chuyển đã có dấu hiệu ngưng kết. Tề Nhạc biết rõ, một khi năng lượng trong thân thể ngưng kết, chỉ cần tiến vào đan điền, như vậy, một thân thực lực của mình sẽ bị hủy. Hắn hối hận sao? Không, hiện giờ hắn không chút hối hận, bởi vì hắn ở trong sa mạc Tách La Mách An cũng cảm nhận cảm giác này rồi. Đột nhiên Kỳ Lân Châu trước ngực biến thành nóng rực. Kỳ Lân ẩn sau lưng thì lạnh như băng, hai chủng năng lượng nóng lạnh va chạm với nhau, toàn thân giống như bị nổ tung, bốn loại vân lực hoàn toàn hỗn loạn, lập tức bộc phát vân lực không giữ lại, lao ra ngoài từ lỗ chân lông của hắn. Một cổ khí lưu ôn hòa từ Xá Lợi Thủ chảy vào thân thể Châu Tề Nhạc, bảo vệ lục phủ ngũ tạng của hắn. Núi Thiên Hương, đỉnh Quỷ Kiến Sầu, đột nhiên tối sầm lại. Trên bầu trời không chỉ có mây đen, đồng thời còn vì năng lượng của bốn người mà khiến thiên địa cũng phải ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng lúc này năng lượng của bốn gia chủ thu liễm đi một nửa. Đột nhiên, một đạo quang ảnh cực lớn phóng lên trời. Đó là một con kỳ lân, thân đen lông bạc, chân đạp tường vân bốn màu, trong nháy mắt phóng lên trời. Một đạo ánh sáng màu bạc chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu. Bốn cột sáng năng lượng giáng xuống, ngưng tụ thành một điểm. Đột nhiên xuất hiện quang ảnh này như bao quát toàn bộ thiên địa. Quang ảnh này toàn bộ do vân lực trong người Tề Nhạc tạo thành. Thời điểm quang điểm bằng vân lực xuất hiện, năng lượng lại tiến vào thân thể của hắn. Hải Như Nguyệt trừng to mắt, thất thanh nói, dị tượng hiện, kỳ lân biến. Chẳng lẽ là bốn đại gia chủ phát ra áp lực hoàn toàn bị quang ảnh này đào thải ra ngoài. Ánh mắt của bọn họ lập tức bị hư ảnh kỳ lân hấp dẫn. Tuy chỉ trong nháy mắt, Tề Nhạc phía dưới đã xuất hiện biến hóa. Tóc dài màu đen rối tung ở sau lưng. Không biết lúc nào chính giữa mái tóc xuất hiện một nhúm tóc bạc. Hai mắt do sử dụng vân lực kỳ lân cũng biến từ bạc thành đen, đen như mực, giống như hai khỏa huyền bảo thạch không có tạp chất. Toàn thân bao trùm trong lân phiến màu đen tỏa ra hào quang âm trầm, tác dụng của kỳ lân ẩn đỏ sậm sau lưng phụ trợ như biến thành người khác. Tề Nhạc hiện giờ, nhìn hắn như một ma thần từ trong địa ngục đi ra ngoài. Nhưng mà, trên mặt hắn không có mặt nạ như các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, dị tượng hiện. Kỳ lân biến, ba, cánh tay phải đặc thù của hắn, cũng chỉ có vị trí cánh tay phải là không có lân phiến màu đen, bởi vì bản thân cánh tay và áo giáp đều đen, nhưng trên cánh tay có đường vân màu bạc xuất hiện, đường vân màu bạc phi thường đặc thù, đó là từng đường vân như vân tay, trên vân tay như có gai nhọn, cảm giác những vân tay này như mặt trời vậy, thể tích cánh tay phải hơi lớn hơn cánh tay trái. Nhưng không có rõ ràng như trước đó. Kỳ lân châu trực tiếp hiện ra trên ngực giữa bộ giáp. Mi tâm Tề Nhạc lại có đường vân hình thoi là kỳ lân xích nhô ra. Có ánh sáng chói mắt xuất hiện, giống như trên trán có khảm nạm một viên bảo thạch. Một tầng hào quang mảnh xanh nhu hòa nương thương hào quang màu tím bao quanh thân thể của hắn. Biến hóa nhỏ này làm nổi bật thân thể của hắn. Quang ảnh kỳ lân trên bầu trời không ngừng ngưng tụ hào quang mãnh liệt. Thân thể màu đen, bộ lông màu bạc, cái sừng vươn cao đứng ngạo nghễ trên không trung, tản ra khí tức kỳ lân cường hoành. Đúng, trước mặt áp lực thật lớn, tại Tề Nhạc tận lực đi thừa nhận áp lực này, rốt cuộc thăng lân quyết của hắn sinh ra biến hóa về chất, từ cảnh giới hai vân đỉnh phong đột phá lên ba vân, rốt cuộc có được năng lực bản trúc tương dị hóa. Mặc dù chỉ là dị hóa giai đoạn đầu tiên, nhưng sau khi dị hóa thực lực sẽ gia tăng toàn diện. Thủy vân lực, lôi vân lực dưới tác dụng của chín khỏa Lam Hải Lôi Châu đồng thời tăng lên 4 vân. Nhưng Tề Nhạc lại phát hiện rõ ràng, trong chín khỏa Lam Hải Lôi Châu, có một khỏa đã hết năng lượng, biến thành một viên bảo thạch không còn màu sắc, không còn năng lượng nữa. Chát Cách Lỗ Đại Sư đã từng nói qua, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bình thường, mỗi khi thăng vân quyết tăng một vân, thực lực chỉ tăng lên gấp 1,5 lần, mà với tư cách kỳ lân, khi hắn tăng lên một vân, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bình thường khi tăng lên 3 vân, thực lực chỉ tăng lên gấp 2,25 lần so với một vân, mà với tư cách kỳ lân, tăng lên tới cảnh giới 3 vân, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp 4 lần so với một vân. Đây chính là ưu thế của sinh tiếu thủ hộ thần. Càng về sau, loại tình huống này sẽ càng trở nên rõ ràng. Mà bản trúc tương dị hóa của sinh tiếu thủ hộ thần cùng bản tương dị hóa của kỳ lân, dưới tình huống vân lực như nhau sẽ tăng lên gấp đôi. Bản trúc tương dị hóa của sinh tiếu thủ hộ thần sau giai đoạn thứ 2 sẽ tăng lên gấp đôi. Cường độ dị hóa tăng lên gấp 1,5 lần giai đoạn đầu, mà bản trúc tương dị hóa của Tề Nhạc lại tăng lên gấp 2 lần. Bởi vậy, khi tu vi kỳ lân càng cao, sẽ càng chênh lệch lớn với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Một khi xuất hiện kỳ lân 9 vân, vậy hắn tiếp cận thần rồi, thậm chí đã là thần. Dựa theo vân lực mà tính toán, Hải Như Nguyệt cảnh giới 6 vân, thực lực tăng lên gấp 7,5937 lần so với lúc 1 vân, mà Tề Nhạc chỉ cần đạt tới 3 vân, nhưng trên thực tế lôi vân lực và thủy vân lực đã đạt tới 4 vân. Dựa theo năng lực tăng lên của Kỳ Lân, thực lực tứ vân Kỳ Lân sẽ tăng lên gấp 8 lần so với ban đầu. Nói cách khác, từ trình độ nào đó mà nói, thực lực của Tề Nhạc bây giờ đã vượt qua Hải Như Nguyệt là tồn tại mạnh nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần rồi. Đương nhiên, đây không cân nhắc tới tình huống bản trúc tương dị hóa. Hải Như Nguyệt đã có bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 2, từ góc độ này mà nói, thực lực tổng thể của Hải Như Nguyệt đã mạnh hơn Tề Nhạc không ít. Nhưng mà, Tề Nhạc là tứ tường vân Kỳ Lân A. Thực lực của hắn tăng lên 4 vân, đã không còn hai chữ khủng bố để hình dung nữa. Kỳ Lân Châu trước ngực có 4 đạo hào quang lưu chuyển, thời gian dừng lại ở hai màu sắc lam và tím lâu hơn một chút. Nhưng thời gian thật sự không qua 1 phút, gia chủ của 4 đại gia tộc và người ở đây đều kinh ngạc há hốc mồm. Khí thế trên người Tề Nhạc cũng không vì năng lượng biến hóa mà manh hơn, ngược lại yếu đi trên phạm vi lớn, nhìn nụ cười đắc ý trước mặt của hắn, giống như một người vô hại. Thế nhưng mà, tầng lân giáp trên người của Hữu Ơn lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm, thật sự là cả người lẫn vật vô hại sao? Liễm tức, một trong những năng lực của Kỳ Lân ẩn, dưới tình huống Kỳ Lân sử dụng bản tương dị hóa, tự nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Tề Nhạc không có động, hắn lặng lẽ đứng đó, nhưng thần quang trong mắt không ngừng lóe ra, mỗi một lần lập lòe, vui vẻ trên mặt càng gia tăng. Kỳ thật, chính hắn cũng không biết, thành tựu ngày hôm nay đã không thể bỏ qua cố gắng của hắn, nhưng đồng dạng trọng yếu, chính là Phật Xá Lợi Tử tạo thành Xá Lợi Thủ Châu trợ giúp cực lớn cho hắn. Tề Nhạc tu luyện, cũng giống như lần hắn hấp thu lôi điện trên máy bay, cho dù là Kỳ Lân cũng rất khó thừa nhận. Kỳ Lân chính là điểm lành trời ban, trong lúc vô hình vận khí giúp hắn rất nhiều, nhưng mà, nếu như không có Xá Lợi Thủ Châu ổn định nhân tố không ổn định, thời điểm trọng yếu nhất trấn an tâm thần của hắn, trấn định vân lực của hắn, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá lên 3 vân. Xá Lợi Thủ Châu cộng thêm Kỳ Lân bát chân, vào thời điểm Tề Nhạc nguy hiểm nhất gia tăng thực lực của hắn lên cao. Đây chính là cách kích thích tiềm lực tốt nhất, mới khiến người kế thừa Kỳ Lân sau khi thức tỉnh không được 1 năm, đã đạt tới trình độ hiện tại. Ánh mắt của 4 đại gia chủ từ trên không trung chuyển qua người Tề Nhạc. Biến hóa của Tề Nhạc làm bọn họ hô to không ổn, nhưng cho dù là hiện tại, bọn họ cũng không tin Tề Nhạc có thể bằng vào sức một mình ngăn cản được công kích toàn lực của 4 người bọn họ. Dưới tình huống dùng bản trúc tương dị hóa, khí tức trên người Tề Nhạc không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, cũng không có mang áp lực cho 4 đại gia chủ. Nhưng mà, Tề Nhạc hiện tại không có bất kỳ khí thế nào, nhưng lại giống một vực thẳm không thấy đáy. Bất luận 4 đại gia chủ thúc giục áp lực khổng lồ thế nào, cũng không có biện pháp cấu thành uy hiếp cho bản thân hắn. Giống như con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông, nhưng con thuyền lại chính là Định Hải Thần Châm mang tới hy vọng cho bản thân. Vì danh dự của gia tộc, 4 vị gia chủ tâm ý tương thông, bọn họ đều biết rõ, hiện tại đã không phải là vấn đề uy hiếp có thể giải quyết được. Ánh mắt 4 người trở nên lợi hại, năng lượng trên người cũng hoàn toàn ngưng tụ lại. Hào quang sáng bóng như kim loại lóe lên, có thể nhìn rõ trong tay của họ chính là một viên đá cứng. So về lúc trước chiến đấu với Hải Như Nguyệt, hiện tại cục đá nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà uy lực thì lớn tới mức khủng bố. Quang cầu màu xanh lá, quang cầu màu đỏ, quang cầu màu xanh da trời, viên đá kim loại không ngừng tản mát năng lượng cực lớn. Tề Nhạc động, sau khi đột phá lên 3 vân, hiện giờ hắn phát hiện dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải bảo trì thanh tỉnh. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn có thực lực tiếp cận Hải Như Nguyệt, nhưng hắn cũng hiểu được, bằng vào một mình hắn, làm sao có thể chống lại 4 gia chủ đây. Cho nên, hắn chỉ có động, không động cũng chỉ có chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, dị tượng hiện, Kỳ Lân biến, 4, Kỳ Lân huyễn hóa bộ mê tung. Tề Nhạc bước đầu tiên không phải bước lên phía trước, mà là bước qua bên trái, thân thể có chút uốn éo. Ngay sau đó, toàn thân giống như con báo đang tích xúc thực lực chờ phát động, Kỳ Lân Châu trước ngực áo giáp màu đen đột nhiên lúc này phát ra hào quang hỗn hợp, bốn loại hào quang đồng thời từ trong Kỳ Lân Châu lao ra, một màn kỳ dị xuất hiện. Áo giáp Kỳ Lân màu đen có bốn đạo hư ảnh lao ra, theo thứ tự là tím, lam, hồng, thanh. Bốn hư ảnh là hình dáng của Tề Nhã, chỉ có điều màu sắc khác với bản thể Tề Nhã. Ngay cả Tề Nhã cũng không biết xuất hiện tình huống như vậy. Hai chân bốn đạo ảo ảnh như mê như huyễn, không ngừng biến ảo, thân thể hơi cong lên, cánh tay phải thủ ở trước ngực, năng lượng bốn màu đại thịnh, nhất là thân ảnh màu xanh và màu tím. Bốn đạo ảo ảnh Kỳ Lân phóng thẳng vào bốn gia chủ, lôi vân lực chống lại dị năng kim loại của Chu Thiên Lộc, thủy vân lực chống lại dị năng hỏa hệ của Từ Chí Viễn, hỏa vân lực chống lại dị năng mộc của Trầm Trác, mà phong vân lực thì chống lại dị năng thủy của Lạc Trường Tín. Bốn ảnh Kỳ Lân phân thân đúng là kinh dị, bốn đại gia chủ đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Bốn ảnh Kỳ Lân đã tới trước người bọn họ, mà bổn tôn Tề Nhạc chính là màu đen. Hư ảnh Kỳ Lân xuất hiện cũng đã biến mất. Người có nhãn lực tốt nhất đương nhiên là Hải Như Nguyệt, cũng chỉ có nàng dựa vào bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai, thị lực tăng lên thật mạnh mới nhìn ra lờ mờ. Đó cũng không phải bốn ảnh Kỳ Lân, mà đều là Tề Nhã. Cái gọi là bốn ảnh Kỳ Lân phân thân chính là tốc độ quá nhanh nên sinh ra mà thôi. Tốc độ nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh, Hải Như Nguyệt cũng không dám khẳng định bốn cái ảnh này là thật hay là giả. Sự thật trả lời vấn đề của Hải Như Nguyệt. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn âm thanh vang vọng to lớn, đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu như trải qua một cơn giông bão to lớn. Bốn loại năng lượng triệt tiêu và giao hòa lẫn nhau đánh vào người của bốn gia chủ. Trong quang mang lóe ra, năm thân ảnh phân ra đã dung hợp lại. Thân thể bốn đại gia chủ đồng thời lui ra phía sau ba bước. Năng lượng bọn họ tích góp đã bị đánh ta hơn phân nửa. Khí tức mạnh mẽ đã giảm xuống rất nhiều. Mà thân thể Tề Nhạc thì lăng không lộn mèo xuất hiện ở phía chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Trong quang mang lóe ra, hào quang từ Kỳ Lân Châu trên ngực Tề Nhạc yếu đi rất nhiều. Sắc mặt Tề Nhạc có chút tái nhợt. Áo giáp Kỳ Lân trên người Tề Nhạc cũng ảm đạm đi. Ngực Tề Nhạc phập phồng lên xuống, cánh tay phải hơi run rẩy. Tấm bia đá cực lớn ghi ba chữ Quỷ Kiến Sầu đã tiêu thất vào hư không. Cả đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, lấy chỗ năm người giao thủ, trong diện tích 100 mét vuông, mặt đất hạ thấp xuống nửa mét. Chỗ hạ thấp, trên mặt đất phẳng như kim loại sáng bóng, giống như dùng dao gọt vậy. Đôi mắt đen thâm thúy của Tề Nhạc liên tục lập lòe, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một kích vừa rồi, chẳng những khí thế không có chút yếu bớt, ngược lại trở nên cường thịnh. Hư ảnh Kỳ Lân cực lớn không biết lúc nào hiện ra sau lưng của hắn, khí thế cường đại ẩn ẩn mang theo xu thế phản công. Dùng thực lực của Hải Như Nguyệt mạnh nhất sinh tiếu thủ hộ thần cũng bị một kích này làm chấn động. Ít nhất từ biểu hiện mà nhìn, cục diện hai bên là bất phân thắng bại. Đây chính là lấy một địch bốn a. Cho dù là Hải Như Nguyệt có thực lực chống lại một vị gia chủ, thắng cũng không thoải mái, mà Tề Nhạc lại bằng vào sức mình chiến đấu với bốn người. Loại tình huống này chẳng những bốn đại gia tộc không cách nào tưởng tượng, cho dù là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng không có khả năng dự liệu. Dù sao, bất luận là trước kia hay hiện giờ, còn chưa bao giờ có ai nhìn thấy thực lực của Kỳ Lân là cái dạng gì. Bản tương dị hóa của Kỳ Lân cũng mới xuất hiện lần đầu. Ánh mắt của bốn đại gia chủ kinh ngờ dơ cờ. Trừ Tây Bắc Lạc gia gia chủ Lạc Trường Tín không có cảm giác gì ra. Ba gia chủ khác cực kỳ khó chịu. Thân thể Chu Thiên Lộc hoàn toàn tê liệt. Hắn không ngừng thúc giục dị năng khôi phục. Mà hỏa diễm bao phủ toàn thân Từ Chí Viễn cũng yếu đi rất nhiều. Tề Nhạc mạnh nhất chính là lôi và thủy. Tuy bốn loại năng lực phân biệt công kích bốn người, nhưng mà năng lực Kỳ Lân bốn vân cũng thể hiện uy lực mạnh mẽ của chúng. Hai vị gia chủ này bị đả kích nặng nhất. Tuy thân thể bọn họ còn ổn định, nhưng khí tức trên người không ngừng run động. Xui xẻo nhất chỉ sợ là Trầm Trác. Đối mặt hỏa vân lực, thuộc tính mộc của Trầm Trác bị hỏa vân lực khắc chế hoàn toàn, y phục trên người hoàn toàn cháy khét, năng lượng trong người không ngừng co rút, toàn thân có từng đợt hỏa diễm truyền ra. Bốn đại gia chủ vào lúc này đều tận lực khôi phục thực lực. Bọn họ nghĩ đến, Tề Nhạc đồng thời thừa nhận một kích của bọn người. Thời gian cần khôi phục dài hơn bọn họ mới đúng. Nhưng mà, Tề Nhạc lại lần nữa mang rung động tới cho bọn họ. Lúc hắn rơi xuống đất, thân thể sau khi lui ra phía sau 7-8 bước, chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn lại lao lên. Kỳ Lân huyễn hóa bộ mê tung, Tề Nhạc lại động. Lúc này đây, không có bốn ảo ảnh Kỳ Lân xuất hiện, mà xuất hiện vô số Tề Nhạc. Bóng đen trùng trùng điệp điệp, ở trong bóng đen, một tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Bóng đen như ngân long lóe lên rồi biến mất, thân ảnh này lao tới Lạc Trường Tín gần nhất. Bốn đại gia chủ tức giận gầm lên, Tề Nhạc liên tiếp chủ động công kích hoàn toàn kích phát lửa giận trong lòng bọn họ. Tuy năng lượng của bọn họ chưa khôi phục lại, nhưng mà, dù sao bọn họ chính là nhân tài kiệt xuất nhất của thủ hộ giả Phương Đông. Trong tức giận, tiềm lực của bọn họ bộc phát phi thường cường đại. Thân thể kim loại của Chu Thiên Lộc giống như đạn pháo bắn thẳng về phía Tề Nhạc, đánh vào vô số huyễn ảnh kia. Hai tay từ chí viễn phát ra hai con hỏa long, quấn lấy cổ tay, vây tất cả bóng đen kia lại. Dưới tác dụng của hai đạo hỏa long, diện tích của bóng đen không ngừng co rút lại. Trầm Trắc không có công kích, thân thể của hắn lui ra phía sau. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như bắn ra năm đạo quang ảnh màu xanh. Hai chân, đầu, ngực, bụng bay vào không trung. Đột nhiên Lạc Trường Tín cảm giác mình không thể hô hấp được, áp lực khổng lồ trước mặt. Dưới áp lực này, hắn buông tha công kích, đùi phải lui ra sau nửa bước, song trưởng làm ra tư thế chống đẩy, hét lớn một tiếng, ngưng băng thuật. Lam sắc quang mang biến thành màu trắng, một tầng băng cứng dày một thước bao trùm thân thể của hắn vào trong. Đây cũng không phải băng bình thường, hoàn toàn do thủy thuộc tính ngưng kết cao độ hình thành, trình độ cứng rắn đã vượt qua sắt thép. Không biết là vì hỏa long trùng kích hay năng lượng của Tề Nhạc không đủ, đột nhiên vô số bóng đen biến mất. Cùng lúc đó, không gian như vặn vẹo, tuy đây chỉ diễn ra trong một phần ngàn giây ngắn ngủi, nhưng cục diện hoàn toàn biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, áp lực điên cuồng từ trung cực Kỳ Lân tí 1, công kích vốn dĩ đã tới trước người Lạc Trường Tín lại biến mất, mà hào quang màu bạc xuất hiện trước mặt của Từ Chí Viễn đang khống chế hai con hỏa long kia. Một đạo hào quang màu bạc lóe lên, năng lượng ngưng kết thành nắm đấm cực lớn. Trong hào quang này, từng sợi tơ màu đen, đây mới là năng lượng bổn nguyên của Kỳ Lân, năng lượng tới từ huyết mạch. Kỳ Lân tí hiện phá thương khung. Từ Chí Viễn không hổ là gia chủ Từ gia. Dưới tình huống nguy cơ trước mặt Kỳ Lân tí cường đại, hắn thu hồi hai con hỏa long đang ngưng kết lại, ngưng tụ thành một ánh lửa ngăn cản Tề Kỳ Lân tí. Hào quang màu bạc hiện ra trước mặt anh lửa, song trưởng Từ Chí Viễn bộc phát năng lượng cực mạnh đã biến yếu đi rất nhiều. Trên mặt hắn xuất hiện nét thống khổ mãnh liệt, nhưng dù sao hắn cũng ngăn cản được. Hắn cũng không cần đánh bại Tề Nhạc. Dưới tình huống Kỳ Lân tí không đạt được thắng lợi, nhưng thứ hắn cần hiện giờ chỉ là đợi đến lúc ba gia chủ khác lao tới cứu viện, cho nên hắn chỉ cần ngăn cản thời gian ngắn ngủi. Đáng tiếc, Tề Nhạc không cho hắn cơ hội này. Hào quang lập tức lóe lên, Từ Chí Viễn kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, hỏa tinh tứ tán, máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh bay ra sau. Hàn quang trong mắt Tề Nhạc cực mạnh, cửu tự chân ngôn đã xuất hiện chữ thứ hai, Kỳ Lân, cửu tự chân ngôn cùng Thăng Lân quyết cùng một nhịp thở. Mỗi khi vân lực tăng lên, lúc phát huy bất luận năng lực nào của Kỳ Lân, có thể đọc nhiều hơn một chữ, ngoại trừ bổn mạng thần chú. Mỗi khi dùng một chữ, Kỳ Lân sử dụng năng lực nào cũng tăng lên vài phần. Đổi lại Tề Nhạc trước kia, hắn rất khó nắm giữ cơ hội này. Nhưng mà, sau khi hắn từ Tách La Mách An trở về đã khác rồi. Trong giai đoạn cuối cùng hắn không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến của hắn dưới áp lực đã tiến bộ cực lớn. Sau khi đánh bay Từ Chí Viễn, thân thể Tề Nhạc lại xuất hiện tàn ảnh, mà gia chủ kia cũng đã làm ra chuẩn bị, nhưng chỉ phá hủy tàn ảnh. Tề Nhạc vừa lui lại tiến, đồng thời trong miệng phun một ngụm máu, hào quang màu bạc bành trướng, đấu. Hai đạo hào quang màu bạc từ Kỳ Lân tí hiện ra chung quanh, Lúc này vân lực bốn màu hiện ra chung quanh, thân thể Tề Nhạc như bay lên, hắn đạp lên, liên tiếp đánh ra ba quyền. Ba gia chủ vừa phát động công kích nên khí thế yếu đi rất nhiều, mà mình Tề Nhạc lại đánh bay sự liên thủ của ba gia chủ. Hắn dùng bị thương phát động công kích của mình. Sau hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, Tề Nhạc tuy bị thương, nhưng mà bốn vị gia chủ đã có một vị mất đi năng lực chiến đấu, hai vị đã bị thương ở các mức độ khác nhau. Dùng sức một mình sáng tạo ra chiến tích này, tạo ra thành tích như vậy, không thể không xưng là kỳ tích. Nhưng mà hết thảy còn chưa kết thúc. Tề Nhạc lại ngăn cản truy kích của ba gia chủ. Hư ảnh Kỳ Lân sau lưng đồng thời biến mất với hắn. Chính là lúc Kỳ Lân ẩn phát huy tác dụng. Ba vị gia chủ liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương. Với tư cách người đứng đầu bốn đại gia tộc của thủ hộ giả Phương Đông, bọn họ mắt cao hơn đầu. Tuy cũng từ điển tịch của gia tộc tìm hiểu thực lực của sinh tiếu thủ hộ thần, nhưng tuyệt đối không ngờ một người trong sinh tiếu thủ hộ thần, hơn nữa còn là Kỳ Lân yếu nhất trong truyền thuyết, lại có thực lực chống lại bọn họ. Vào thời khắc này, bọn họ đã mang địa vị Tề Nhạc đặt ngang bằng bản thân mình. Cơ Minh Minh thông minh hô lên, đã hai lần công kích, còn một kích cuối cùng. Tinh thần ba gia chủ chấn động, một kích cuối cùng, đây là một kích mang theo vinh dự của bốn địa gia tộc. Ba người cơ hồ đứng cùng một chỗ, đưa lưng vào nhau, hình thành một hình tam giác. Chu Thiên Lộc cùng Lạc Trường Tín vô ý thức bảo vệ Trầm Trắc bị thương nặng hơn, mà Trầm Trắc lại không ngừng phong thích lục quang. Hắn thả ra chín đạo lục quang vây quanh đỉnh đầu của ba người. Tay phải Chu Thiên Lộc đưa một ngón lên, Trầm Trắc phóng thích chín đạo lục quang đã bị hắn khống chế, hóa thành thanh kiếm, vây quanh thân thể của ba người, cơ hồ phong kín tất cả góc độ có thể bị công kích. Ba vị gia chủ đồng thời phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài, tìm kiếm khí tức của Tề Nhạc. Tề Nhạc tàng hình xong, nhanh chóng lui ra một bên thổ hổn hển. Mặc dù chỉ giao thủ hai lần, nhưng dưới áp lực của bốn tộc trưởng, bốn loại vân lực của hắn suy yếu trên phạm vi lớn, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhưng một kích cuối cùng, thân thể của hắn ngưng trọng, tay phải sử dụng Kỳ Lân Tí lúc này không bị khống chế run rẩy nhẹ nhẹ. Hiện tại tình thế rất vi diệu, tuy Tề Nhạc toàn lực khôi phục vân lực, nhưng tâm thần ba đại tộc trưởng dần dần ổn định lại, dưới sự khống chế của Chu Thiên Lộc. Chín chuôi kiếm màu xanh lá kia đang mở rộng ra. Tàng hình cũng không có nghĩa là không tồn tại. Một khi bị bất cứ thanh kiếm nào đụng phải, Tề Nhạc sẽ bị bọn họ tập trung. Tề Nhạc rất nhanh đoán được bây giờ mình nên làm cái gì. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên không trung. Dưới tác dụng của phong vân lực, hắn người nhẹ nhàng bay lên không trung. Tường vân bốn màu nâng thân hình của hắn lên, chậm rãi bay lên đầu của bốn gia chủ. Tuy hắn sở độ cao, nhưng khoảng cách chỉ vài mét vẫn thừa nhận được. Trong quá trình phi hành, vân lực trong cơ thể không ngừng đưa vào cánh tay phải. Tề Nhạc nhìn thấy từng đạo hào quang màu bạc, màu đen trên cánh tay phải. Huyết mạch Kỳ Lân trong cơ thể không ngừng chuyển động, thân hình hơi lưu chuyển, tay phải nhanh chóng lắc lư vài cái. Thời điểm hắn đánh ra kích đầu tiên, bởi vì sử dụng vân lực công kích, thân hình hiển hiện ra. Ba vị gia chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên, chín đạo lục quang không có bất kỳ gián đoạn nào xoay quanh đỉnh đầu bọn họ. Điện quang màu tím xuất hiện ở đỉnh đầu Chu Thiên Lộc, mà lam sắc quang mang như một thủy cầu cực lớn đánh lên đỉnh đầu Lạc Trường Tín. Dưới tác dụng của Lam Hải Lôi Châu, hai chủng vân lực mạnh nhất chính là thủy lôi hai thuộc tính, do Kỳ Lân Tí phát ra, huống chi hai chủng này lại phát huy tới cực hạn. Chu Thiên Lộc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành kim loại không thể ngăn cản lôi điện, nhưng mà một thuộc tính lại không dẫn điện, chín đạo kiếm quang đồng thời thu về, ngăn cản công kích của Tề Nhạc về phía của hắn. Nhưng Tề Nhạc lúc này đã toàn lực công kích, ngăn cản thì ngăn cản, nhưng hắn vẫn xuất hiện tê liệt. Dùng thủy đối thủy, bởi vì Tề Nhạc phải tâm phân nhị dụng, thực lực bị tổn hao, Lạc Trường Tín đã chiếm cứ thượng phong. Hai luồng ánh sáng màu lam bắn ra, Tề Nhạc phát động thủy vân lực đã bị diệt, Lạc Trường Tín phát ra ánh sáng màu lam phóng lên trời. Nhưng vào lúc này, Tề Nhạc đã dùng Kỳ Lân Du tránh thoát, giống như con cá bơi đi. Lân giáp màu đen biến thành màu hồng, ngay cả kỳ lân châu cũng không có thoát khỏi. Lân phiến hình thoi trên trán Tề Nhạc lập tức tỏa ra hào quang sáng chói. Kỳ lân xích phát uy, Tề Nhạc giống như muốn tự sát, mở hai tay ra, lập tức lách mình đến trước mặt Trầm Trác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, áp lực điên cuồng từ trung cực kỳ lân tí 2. Bởi vì Trầm Trác lúc trước giao thủ với Tề Nhạc bị tổn thương, lúc này phóng thích 9 đạo lục quang ngăn cản công kích thay cho Lạc Trường Tín, năng lượng còn thừa hiện giờ không đủ 3 thành. Mắt thấy Tề Nhạc đánh về phía mình, trong lòng hoảng sợ, vô ý thức đánh ra một chưởng mang năng lượng mộc thuộc tính, thân thể dùng tốc độ nhanh nhất lui ra phía sau. Nhưng mà, hắn làm sao biết được, Tề Nhạc muốn hắn làm như thế. Trận hình tam giác hoàn mỹ bởi vì Trầm Trác mà xuất hiện hỗn loạn, thân thể Tề Nhạc trực tiếp vào vị trí của Trầm Trác, tay trái mang theo lôi, thủy hai chủng năng lượng, tay phải dùng kỳ lân tí, cải biến phương hướng, trực tiếp đánh lên Chu Thiên Lộc và Lạc Trường Tín. Lục sắc quang mang, thủy quang xanh đậm, lôi quang và màu đen của kỳ lân tí, trong nháy mắt va chạm với nhau. Không khí yên tĩnh lại, ở trung tâm năng lượng giao điểm với nhau, sinh ra vòng xoáy tròn, vòng xoáy nhanh chóng cắn nuốt tất cả năng lượng, đem tất cả đưa vào bình tĩnh. Trầm Trác lui ra xa xa, kinh nghi bất định nhìn qua chiến trường, Tề Nhạc, Chu Thiên Lộc, Lạc Trường Tín, ba người đều lặng lặng đứng ở nơi đó. Thân thể của ba người không có hào quang gì cả, áo giáp kỳ lân trên người Tề Nhạc cùng với kỳ lân xích đều dần dần rút đi, trên người hắn xuất hiện một vết thương không cạn, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Kỳ lân xích cùng kỳ lân giáp tuy ngăn cản được thủy thuộc tính của Lạc Trường Tín, nhưng bởi vì Chu Thiên Lộc còn chưa tiêu hao toàn bộ năng lượng nên vận dụng 9 đạo lục quang của Trầm Trác biến thành kim đánh hắn bị thương. Thế nhưng mà, nhìn thấy một màn này, tâm của Trầm Trác lại chìm xuống. Song phương đổ ước chính là Tề Nhạc có thể lấy sức một người địch lại 3 lượt công kích của 4 tộc trưởng. Lúc này, tuy trên người Tề Nhạc chảy máu, nhưng hắn vẫn đứng đấy. Hắn thắng, dưới vây công của 4 gia chủ, hắn kiên trì được. Hơn nữa trong 3 lượt công kích, cũng không có bị buộc bách xuống hạ phong. Áo giáp kim loại trên người Chu Thiên Lộc cũng biến mất giống như kỳ lân giáp của Tề Nhạc. Sắc mặt của hắn biến đổi, vẫn không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lay động mới miễn cưỡng đứng vững. Ánh mắt Tề Nhạc kiên định nhìn qua hắn, hắn không nói gì, đành phải nhìn qua hai người khác. Lạc Trường Tín thở dài một tiếng, gian nan nói, chúng ta thua. Tề Nhạc gật gật đầu, vừa muốn há miệng nói cái gì đó, lại phun ra một cổ máu tươi. Thân thể thoáng một cái, lui về phía sau nửa bước mới đứng vững thân hình, trên mặt mỉm cười, lau máu tươi trên miệng, cũng mặc kệ thương thế trên người, nói, nếu Lạc tộc trưởng thừa nhận thất bại, như vậy, xin mời 4 gia tộc thực hiện lời hứa, nguyện đánh bạc chịu thua. Chu Thiên Lộc bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác tê liệt hắn tới bây giờ mới biến mất, than nhẹ một tiếng, nói, sinh tiếu thủ hộ thần, cuối cùng vẫn là thủ hộ giả cường đại nhất phương Đông, không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy, các người vẫn giành được thắng lợi, cho dù hôm nay đánh 10 trận, sợ rằng chúng ta cũng không thể thắng được. Trầm Trác cúi đầu đi tới bên người hai tộc trưởng khác, cười khổ nói, đều là tôi không tốt, nếu như không phải tôi rất sợ chết, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lạc Trường Tín lạnh nhạt nói, Trầm huynh không cần như thế, dưới tình huống đó, đổi lại là tôi cũng làm như vậy. Sợ rằng không ai trong chúng ta chịu được một kích đó của hắn, thực lực của kỳ lân không chỉ mạnh, trên phương diện chiến thuật cũng không thể bắt bẻ, thủ hộ giả phương Đông do các người lãnh đạo, tôi cho rằng,